Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, Phàm Tâm. Vô Thủy, Dương An nghĩ đến cái này truyền kỳ như vậy nhân vật. Vừa nhìn về phía tinh không cổ lộ tận đầu, nghĩ thầm, đầu này tinh không cổ lộ vô thủy vô chung, tràn đầy mê vụ. Mộ Dung Tiểu Vũ hiếu kỳ nói, Dương An, vô thủy có sống không? Còn sống, Dương An nói, bất quá, bị nhốt rồi. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng chấn kinh, ai có thể vây khốn vô thủy đại đế? Nếu muốn hỏi ra thiên thế giới ai mạnh nhất, vô thủy hoàn toàn xứng đáng. Năm đó, Cổ Thiên Thư nhìn thấy vô thủy lăng tẩm về sau, viết bên dưới hai câu nói, tiên lộ tận đầu ai vì phong, thấy một lần vô thủy đạo thành không? Dương An không có trả lời Diệp Phàm, mà là ra vẻ thần bí nói, tốt, không nói vô thủy đại đế, đến lúc đó, các ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy hắn. Lập tức, Dương An hai tay kết ấn, một đạo đạo thần linh ấn quyết từ Dương An trên tay bay ra. Khi thần linh ấn quyết đánh vào cổ phi thuyền về sau, cổ phi thuyền chậm rãi co lại nhỏ, ước chừng qua mười mấy giây, cổ phi thuyền hóa thành một chiếc bỏ túi thuyền nhỏ, lơ lửng tại Dương An trên lòng bàn tay. Diệp Phàm nhìn thấy Dương An thi triển thần thông, lần nữa chấn kinh, nói, Dương An, thế gian này, còn có ngươi làm không được sự tình sao? Có a, Dương An nói, hắn nói hai chữ, ngẩng đầu nhìn thiên, giống như nhìn thấu vô tận hư không, giống như thấy được hỗn nguyên tinh hải, thấy được vô tướng thế giới, vô tướng thế giới, vô hình vô tướng. Dương An mới vừa vào vô tướng thế giới thời điểm, trước mắt một vùng tăm tối, phảng phất thân trong màn đêm đen kịt. Khi Dương An mở ra thiên nhãn về sau, lại phát hiện trước mắt một mảnh huyễn thải, lại vẫn thấy không rõ vô tướng thế giới. Thẳng đến Dương An tu thành pháp nhãn, mới nhìn đến vô tướng thế giới bộ dáng. Lúc này, Dương An hồi tưởng lại, có lẽ pháp nhãn thấy cũng không phải vô tướng thế giới diện mạo như trước đi. Diệp Phàm coi là Dương An ngóng nhìn tiên giới, nói, Dương An, thật có thể thành tiên sao? Tiên giới ở đâu? Dương An nói, ngươi có thể kết nối vạn giới lưới, không phải biết rõ tiên giới sao? Diệp Phàm nói, ta muốn biết rõ giả thiên thế giới có tiên hay không giới. Có, Dương An nói một chữ, lời nói xoay chuyển, nói, tốt, chúng ta trước trở lại địa cầu đi. Dương An biết rõ, nếu như mình đi theo thanh đồng cổ quan đi, có thể nhìn thấy Thái Dương Thánh Hoàng, cũng có thể đến tới Tử Vi Đế Tinh. Nhưng mà, Dương An cũng chưa qua đi, Thái Dương Thánh Hoàng chỉ còn tiếp theo sợi chấp niệm, gặp cùng không thấy, lại có ý nghĩa gì? Lấy Dương An bây giờ thần thông, niệm động ở giữa liền có thể vượt tinh càng hệ. Chỉ một lát sau, Dương An liền đến tới địa cầu ngoài vũ trụ. Diệp Phàm nhìn lấy thiên tinh cầu, tâm lý bùi ngùi mãi thôi. Rốt cục trở về, ở chỗ này, có Diệp Phàm lo lắng thân nhân. Nơi này, là Diệp Phàm cố thổ. Dương An nhìn lấy quen thuộc trái đất, trong lòng nghĩ, quê hương của mình ở đâu? Mặc dù nói, Dương An đi qua rất nhiều trái đất, thế nhưng là, hắn biết rõ, những cái kia trái đất cuối cùng không phải hắn nơi sinh, không phải là nhà của hắn hương. Hỗn nguyên tinh hải vô biên vô hạn, nội hàm vô số tinh vũ, cho dù là đạo giả tiến vào bên trong, cũng là thập tử vô sinh. Dương An nghĩ, không biết rằng muốn đạt tới dạng gì cảnh giới, mới có thể tiến nhập hỗn nguyên tinh hải. Trở về cố thổ, Mộ Dung Tiểu Vũ, Khương Đình, Tiểu Niếp Niếp ba nữ hài tử nhìn lấy xinh đẹp tinh cầu, nói, thật tốt xinh đẹp a. Diệp Phàm nói, đây chính là quê hương của ta, cận hương tình khiếp. Diệp Phàm rất muốn đi xuống xem một chút, nhìn xem mình lo lắng người trôi qua thế nào. Lúc này, Dương An so Diệp Phàm bọn hắn nhìn thấy càng nhiều. Hắn thấy được trùng điệp phong ấn, thấy được vô biên đại địa, thấy được núi cao vạn trượng, cảm thán nói, nơi này cuối cùng không phải là nhà của mình Hương a. Dương An tâm niệm nhất động, chân bên dưới xuất hiện một đóa mây trắng, sau đó mây trắng chậm rãi hạ xuống, tiến vào đại khí tầng. Diệp Phàm nói, Dương An, chúng ta dạng này nghênh ngang tiến vào địa cầu không tốt lắm đâu, giống như bị vệ tinh đập tới, khẳng định lên đầu đề. Dương An nói, ta đã thi triển thần thuật, chỉ cần ta không muốn để cho người nhìn thấy, người khác liền không nhìn thấy chúng ta. Tốt a. Diệp Phàm im lặng. Dương An mang theo đám người hạ xuống kinh đô, nhìn phía dưới kiến trúc cổ xưa bầy. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, thật không nghĩ tới tòa thành lớn này thành thị còn có một mảnh cổ lão khu kiến trúc. Diệp Phàm nhìn lấy Cố Cung, nói, nơi này vốn là hoàng cung, bây giờ lại thành văn hóa di sản. Dương An đối đám người nói, Tiểu Vũ, giống như các ngươi nghĩ tiếp chơi đùa, liền thay y phục một cái đi, không phải vậy các ngươi sẽ bị người vây xem. Mộ Dung Tiểu Vũ không muốn bị người vây xem, lại nghĩ tiếp chơi đùa, nói, vậy được, ngươi chờ một dưới. Mộ Dung Tiểu Vũ nói một câu, xuất ra phòng xa, đối Khương Đình cùng Tiểu Niếp Niếp nói, đi, tỷ tỷ mang các ngươi thay quần áo đi. Nữ hài tử thay quần áo nhất tốn thời gian. Dương An nói, Tiểu Vũ, trên xe có ẩn hình hệ thống, ngươi mở ra ẩn hình hệ thống đi, ta đi xuống trước đi đi. Mộ Dung Tiểu Vũ, Khương Đình, Tiểu Niếp Niếp ba người tiến vào phòng xa về sau. Dương An mang theo Diệp Phàm hạ xuống mặt đất, nói, Diệp Phàm, chính ngươi đi thay quần áo đi. Tốt, Diệp Phàm lên tiếng, lóe lên biến mất. Dương An một mình đi tải trên đường cái, nhìn lấy đám người bận rộn thân ảnh, cảm giác mình là một cái bẫy ngoại nhân, lại như một cái người trong suốt, cùng cái thế giới này không hợp nhau. Huy, ngươi đến cùng thượng bất thượng xe a, đừng cản trở a, một cái tuổi trẻ nữ nhân hô nói. Dương An từ phức tạp trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, phát hiện mình đứng tại trạm xe buýt bên cạnh một bên. Người bên cạnh vội vội vàng vàng lên xe, mà hắn lại vừa vặn ngăn tại xe cửa ra vào. Dương An nói, không có ý tứ. Hắn nói xong quay người rời đi. Trẻ tuổi nữ nhân nhìn Dương An một chút, thở dài nói, vóc người rất anh tuấn. Đúng vậy, ngây ngốc, lấy Dương An tu vi, liền xem như con kiến ăn cái gì âm thanh, Dương An đều có thể nghe rõ ràng, tự nhiên năng nghe được trẻ tuổi nữ nhân nói lời. Dương An hướng cái kia cái trẻ tuổi nữ nhân nhìn lướt qua, theo bản năng thi triển vận mệnh pháp tắc, nói, tiểu cô nương, ngươi hôm nay vận khí không tốt a, phỏng vấn không sẽ thành công. Huy, có ngươi nói như vậy sao? Tuổi trẻ nữ nhân lớn mắng, bệnh thần kinh. Dương An sờ lên cái mũi, nói, ta thực sự nói thật. Một cái trung niên nam nhân từ Dương An bên người đi qua, nói, tiểu huynh đệ, truy nữ hài, không phải ngươi như thế truy. Đột nhiên, Dương An thấy được xe buýt vận mệnh, nói, các vị, giống như các ngươi tin ta một câu, liền đừng lên chiếc xe này. Chiếc này tiếp qua 3 phút, liền sẽ tự nhiên bốc cháy. Bệnh thần kinh, Tân Văn đã thấy nhiều a. Tiểu huynh đệ, Tân Văn đã nói là có xe buýt bốc cháy sự kiện, nhưng là xác suất chỉ có ngàn vạn người một trong. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có đôi khi nói thật ra đúng vậy không ai tin a. Đúng lúc này, Mộ Dung Tiểu Vũ mang theo hai cái đáng yêu tiểu cô nương đi đến Dương An thân một bên, nói, Dương An, làm sao vậy, người thật giống như tải cùng người cãi lộn. Dương An nói, chiếc này xe buýt sau 3 phút sẽ tự nhiên bốc cháy, ta để bọn hắn đừng ngồi chiếc xe này, trước kiểm tra một bên dưới chiếc xe này. Mộ Dung Tiểu Vũ nghe được Dương An, trong lòng giật mình, đối đám người nói, mọi người nghe ta một câu, đừng lên xe, trước kiểm tra một bên dưới chiếc xe này. Lập tức, lại hỏi nói, Dương An, người biết rõ xe vì cái gì bốc cháy sao? Dương An dùng thần thức quét một bên dưới, nói, hẳn là khí trời quá nóng, bình xăng đột nhiên nổ tung, lại tới một người bị bệnh thần kinh. Đi, đi, đừng để ý đến bọn hắn, ta còn muốn vội vàng đi làm đây. Vừa rồi mắng Dương An tuổi trẻ nữ nhân, đi đến Mộ Dung Tiểu Vũ thân một bên, nói, cô nương, ngươi là vợ của hắn sao? Nhiều khuyên hắn một chút đi, để hắn tìm công việc, đừng cả thiên tại trên đường cái ngẩn người. Ếch, Mộ Dung Tiểu Vũ sửng sốt một dưới. Hiển nhiên, đám người sẽ không nghe Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ thuyết phục. Tất cả mọi người có việc gấp, có ít người vội vã đi làm, có ít người vội vã đi đàm nghiệp vụ. Chỉ chốc lát, xe buýt liền lái đi. Mộ Dung Tiểu Vũ tâm địa thiện lương, lo lắng nói, Dương An, nếu quả như thật phát sinh sự cố, muốn chết thật nhiều người đâu, người xuất thủ giúp đỡ chút đi. Dương An nói, đi, vậy chúng ta theo ở phía sau nhìn pháo hoa. Ngô, Mộ Dung Tiểu Vũ không biết rằng nói cái gì cho phải. Bất quá, nàng cũng có chút tiểu tính khí, muốn nhìn một chút mọi người gặp tai họa dáng vẻ. Đồng thời, nàng lại tâm địa thiện lương, không muốn nhìn thấy mọi người thụ thương. Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ đi theo xe buýt sau lưng, từng bước tiến lên, chợt nhìn đi lên, cùng người bình thường bước đi tốc độ. Như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Dương An bọn hắn cùng xe buýt tiến lên tốc độ ngang bằng. Ước chừng qua 3 phút, chính như Dương An nói như vậy, trên xe buýt bình xăng đột nhiên nổ tung, cả chiếc xe buýt đột nhiên bốc cháy. Khương Đình nhìn thấy đám người bị biển lửa bao bốn phía, có chút đồng tình nói, đại ca ca, bọn hắn sẽ chết sao? Cùng lúc đó, trên xe buýt truyền ra tiếng ồn ào, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm, tiếng kêu cứu mạng vang lên liên miên. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy trên xe buýt tình huống, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ngươi à, liền ưa thích trêu chọc. Đương nhiên, lấy Mộ Dung Tiểu Vũ tu vi, đã sớm nhìn ra, trên xe buýt người không có chuyện, chỉ bất quá, là một trận kinh hãi. Ước chừng qua mười mấy giây, một số tương đối tỉnh táo người xông xuống xe, nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại mình, cảm giác mình đang nằm mơ. Đây là chuyện, sau khi xuống xe người nghi hoặc trùng điệp, khi hắn lần nữa nhìn về phía lửa cháy xe hơi lúc, lại cảm thấy hết thảy là chân thật như vậy. Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ đứng tại một vừa nhìn hí. Trong lúc đó, Mộ Dung Tiểu Vũ còn xuất ra một số đồ ăn vặt cho Khương Đình cùng Tiểu Niếp Niếp ăn. Nhìn qua, mấy người phi thường hài lòng. Tương phản, những cái kia từ trên xe buýt lao xuống người lại lộ ra hoảng sợ thần sắc. Dương An cười nhạt nói, Tiểu Vũ, ngươi nói, bọn hắn có thể hay không từ đó hoài nghi nhân sinh a? Ếch, Mộ Dung Tiểu Vũ không biết rằng nói cái gì cho phải. Lại một lát sau, cảnh viên cùng bác sĩ đuổi tới hiện trường. Khi mọi người thấy bỏ hoang xe buýt cùng hoàn hảo không chút tổn hại hành khách lúc, đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Kỳ tích, thật là kỳ tích a. Diệp Phàm đổi y phục về sau, cho Dương An gọi một cú điện thoại, nói một câu, liền một mình về quê nhà. Dương An, Mộ Dung Tiểu Vũ, Khương Đình, Tiểu Niếp Niếp mấy người nhàn đến phát chán, tại kinh đô trên đường cái đi dạo. Đương nhiên, hành trình từ Mộ Dung Tiểu Vũ làm chủ. Mộ Dung Tiểu Vũ mang theo Dương An cùng hai cái tiểu cô nương du lịch tại phục sức trong sân rộng. Trong thoáng chốc, Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác mình lại về tới lúc trước. Tang thi virus không có bộc phát trước. Khi đó, nàng thích nhất làm sự tình đúng vậy shopping. Sau đó, mua một số thứ mình thích. Bất quá, trước kia Mộ Dung Tiểu Vũ cũng không giàu có, không thể tùy tâm sở dục mua đồ. Hiện tại không đồng dạng, chỉ cần là Mộ Dung Tiểu Vũ ưa thích đồ vật, nàng liền sẽ mua. Mộ Dung Tiểu Vũ đi dạo hơn phân nửa Thiên Hậu, tìm một chỗ ngồi xuống, nhẹ ra một thanh khí, nói, chơi thật vui vẻ à, Mỹ Mỹ cộp. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, lại là ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.